Tác phẩm Pháp Sư, chương 49. Đây có phải là vương quốc bóng tối không ạ? Sophie hỏi bằng một giọng thì thào đầy kinh hãi, hơi thở cô bé nghẹt lại trong cuống họng. Cô đang đứng ngay ở lối vào một đường hầm dài thẳng tắp mà những bức tường được trang trí và kẻ viền bằng những thứ gì trông giống như xương người. Lẻ loi một bóng đèn công suất thấp ném thứ ánh sáng vàng chạch đùng đục vào khoảng không. Joan siết cánh tay cô và cười nhẹ. Không, chúng ta vẫn ở trong thế giới của chúng ta. Chào mừng đến với khu hầm mộ của Paris. Đôi mắt Sophie lấp lánh ánh bạc ký ức của bà phù thủy trải qua vùng ký ức của cô. Bà phù thủy Endor biết rõ những hầm mộ này của Paris. Sophie đong đưa thân mình lắc qua lắc lại trên đế giày khi một chùm hình ảnh bất ngờ nhấn chìm cô. Những người đàn ông và đàn bà ăn mặc rách rưới tả tơi đang moi đá từ những cái hố khổng lồ trong lòng đất bị giám sát bởi những người lính canh mặc đồng phục sĩ quan chỉ huy La Mã. Đây là những mỏ đá, cô thều thào. Rất lâu rồi, Nicholas nói. Và bây giờ, đây là ngôi mộ của hàng triệu người dân Paris và một người khác nữa. Thần ngủ, Sophie nói, tiếng cô dạn vỡ. Đây là một elder mà bà phù thủy vừa kinh tởm vừa thương hại. Saint-Germain và Joan bàng hoàng vì kiến thức của cô bé, thậm chí Flamen cũng giật mình. Sophie bắt đầu lạnh run lẩy bẩy. Cô quấn cánh tay quanh người, cố đi thẳng trước những ý tưởng đen tối đổ ập vào trí não mình. Thần ngủ đã từng có lần là một elder. Trên một chiến trường đang bốc cháy, cô nhìn thấy một chiến binh cô độc mặc áo giáp da và kim loại, cầm một thanh kiếm cao đến gần bằng ông, đang đánh bật những sinh vật văng thẳng ra khỏi kỷ Jura. Ở trong một thành phố cổ, chiến binh ấy mặc đồ da và kim loại, một mình chống cự một bầy đàn đông đúc. Toàn những bọn người quái thú giống vượn, trong khi một dọc những người lánh nạn nối đuôi nhau chạy thoát thân qua một cánh cổng khác. Trên những bậc thềm của một kim tự tháp cao ngút mắt, người chiến binh hiên ngang bảo vệ một người phụ nữ đơn độc và một đứa trẻ khỏi những sinh vật lai tạp giữa rắn và chim. Sophie! Cô bé rùng mình. Bây giờ toàn thân cô lạnh như nước đá, răng va vào nhau lập cập. Những hình ảnh thay đổi, bộ áo giáp bằng da và kim loại sáng bóng đã thành bẩn thỉu, bùn dính khô cứng, vằn vẹn và lem luốc. Người chiến binh cũng vậy, đã thay đổi rất nhiều. Người chiến binh phóng qua một ngôi làng nguyên sơ bị băng đá khóa chặt. Ông gào rú lên như một con thú dữ, trong khi một bọn người mình phủ đầy lông lá. Tên thì chạy như bay cố thoát khỏi hắn, tên thì co rúm lại vì sợ hãi. Người chiến binh phi ngựa dẫn đầu một đạo quân hùng hậu và trộn lai tạp giữa thú dữ và người cùng xông vào một thành phố khói lửa rực sáng giữa một sa mạc hoang vắng. Người chiến binh đứng giữa một thư viện bao la đầy những sơ đồ, giấy da nén và những cuộn sách bằng kim loại, vải và vỏ cây. Thư viện đang cháy dữ dội đến nỗi những cuốn sách kim loại chảy lỏng ra, quật mạnh thanh kiếm của mình xuống một loạt kệ. Ông phẫn nộ, quét thêm không biết bao nhiêu cuốn sách vào đống lửa. Sophie! Luồng điện của cô gái nhỏ lập lòe và nổ lốp bốp khi nhà giả kim nắm chặt vai cô và siết thật mạnh. Sophie! Giọng Flamen gầm lên đưa cô ra khỏi trạng thái hôn mê. Cháu nhìn thấy. Cô cất tiếng khàn khàn. Cổ họng cảm thấy đau buốt và cô đã cắn quá chặt bên trong má đến nỗi nghe thấy rõ vị kim loại ghê tởm của máu trong miệng mình. Thậm chí chú còn không thể tưởng tượng nổi những gì cháu đã nhìn thấy. Ông nói bằng giọng rất dịu dàng. Nhưng chú nghĩ là chú biết cháu đã nhìn thấy ai. Ai vậy? Cô nói hồn hển và thở không ra hơi. Ai là người chiến binh mặc áo giáp bằng da và kim loại? Cô biết nếu cô suy nghĩ nhiều hơn nữa về người đó, ký ức của bà phù thủy trong cô sẽ bật tên ông. Nhưng điều đó cũng sẽ lôi kéo cô về với thế giới bạo lực của người chiến binh. Và cô không muốn như vậy. Một elder, mà outer, thần chiến tranh, Joan Ark nói với giọng đầy cay đắng. Không nhìn mà cũng không quay đầu lại, Sophie giơ tay trái và chỉ xuống hành lang hẹp. Nó đã đi xuống đó, cô nói một cách bình thản. Sao cô biết? Saint-Germain hỏi. Tôi có thể cảm thấy nó, cô gái nhỏ vừa nói vừa nhún vai. Cô chà sát cánh tay mình thật mạnh. Có gì như lạnh lẽo và nhấp nháp lính dính chạy bên dưới da tôi. Nó đến từ nơi đó. Đường hầm này dẫn chúng ta vào tâm bí mật của hầm mộ, Saint-Germain nói. Vào thành phố La Mã bị thất lạc, Lutetia. Ông xoa hai bàn tay mạnh vào nhau, làm tung những tia lửa xuống sàn. Và rồi bắt đầu xuống đường hầm. Joan theo sau, Sophie dậm bước, định đi theo họ. Chợt cô dừng lại và nhìn nhà giả kim. Có chuyện gì xảy ra với Mars? Khi cháu thấy ông ta lần đầu, cháu nghĩ ông ta là người bảo vệ loài người. Cái gì đã thay đổi ông ta? Flamen lắc đầu. Không ai biết được. Có lẽ câu trả lời nằm trong ký ức của bà phù thủy chăng? Ông gợi ý, chúng hẳn phải biết một người khác. Sophie lắc đầu. Đừng bắt cháu nghĩ về ông ta nữa. Cô cất tiếng. Nhưng quá trễ mất rồi. Ngay khi nhà giả kim đang hỏi, một chuỗi những hình ảnh khủng khiếp lóe ngang tâm trí Sophie. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, đứng một mình trên đỉnh một kim tự tháp cao ngút đến chóng mặt, có rất nhiều bậc cấp, hai cánh tay giơ lên cao, khoác ngang vai ông là một chiếc áo choàng không tay bằng da nhiều màu sắc rất kỳ lạ. Trải ngút tầm mắt bên dưới kim tự tháp là một thành phố bằng đá rất to lớn, có rừng rậm bao quanh, thành phố đang cử hành lễ kỷ niệm. Đường phố rộng rãi giờ chật ních những đám đông người ăn vận toàn những quần áo màu sắc rực rỡ và những chiếc áo choàng da cùng những khăn đội đầu đắt tiền và trang trí bằng đá quý. Chỉ có một thứ thiếu vắng màu sắc là một hàng những người đàn ông và đàn bà mặc đồ toàn màu trắng đang kéo nhau xuống trung tâm đường phố chính rộng rãi. Nhìn gần hơn nữa, cô nhận thấy rằng họ bị cột dính lại với nhau quanh cổ bằng dây thừng bện bằng da và dây leo. Những người canh gác cầm roi và giáo mác đuổi họ đi về phía kim tự tháp. Sophie hít vào một hơi thở sâu khiến cô rùng mình và chớp mắt xua đi những hình ảnh đó. Bà biết ông ấy, cô nói lạnh lùng. Cô không nói với nhà giả kim rằng bà phù thủy Endor đã từng một thời yêu Mars. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, trước khi ông ta thay đổi, trước khi ông ta nổi tiếng với cái tên Mark Untor, kẻ báo thù.